Xuân Noãn Hương Nùng, chương 60, góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, gió đêm chuyển lạnh, trong định phong đường, Sở Hành khoanh tay đứng trước cửa sổ, đôi mắt đen u ám nhìn chằm chằm vào gốc mai trong sân. Sau khi trọng sinh, hắn đã bố trí thu vén rất nhiều chuyện, cố gắng thay đổi những điều không vừa ý trong kiếp trước. Mà bởi vì trong nhà xưa nay vẫn luôn thuận hòa, nên hắn không lo nghĩ gì nhiều, lại không ngờ hôn sự của Đường đệ xuất hiện biến hóa. Lục Minh Ngọc cũng trọng sinh, vừa mới nhìn thấy Đường đệ sóng vai cùng Đồng Nguyệt Nhi thì đã tức giận đến ngất đi. Nghĩa là đời trước Lục Minh Ngọc biết nữ nhân tên Đồng Nguyệt Nhi này. Lục Minh Ngọc biết Đồng Nguyệt Nhi, nhưng không biết tư tình giữa Đường đệ với nàng ta. Vì vậy sau khi trọng sinh trở về, Lục Minh Ngọc vẫn thích Đường đệ. Được Đường đệ ôm sẽ len lén cười, khi biết đến Nhạc Dương có lẽ sẽ có cơ hội gặp Đường đệ. Ngoài mặt nàng vờ như không quan tâm, nhưng bước chân khi đi xuống núi lại nhẹ nhàng vui vẻ. Như một con chim tước bé nhỏ lần đầu tiên bay ra khỏi núi rừng. Rốt cuộc kiếp trước đã xảy ra chuyện gì mà khiến nàng vừa thấy Đồng Nguyệt Nhi đi cùng Đường đệ đã lập tức đoán ra kiếp trước Đường đệ có bí mật giấu nàng. Sở Hành tâm phiền ý loạn, kiếp trước Lục Minh Ngọc gả về đây chưa được bao lâu thì hà đã xảy ra chuyện. Những chuyện phát sinh sau đó hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nay chỉ có thể dựa vào suy đoán, Lục Minh Ngọc là một tân nương mới gả, không thể nào đi đến Nhạc Dương được. Rất có thể là Đồng Nguyệt Nhi tìm đến Kinh Thành, xem thái độ của Đường đệ đối với Đồng Nguyệt Nhi, khẳng định sẽ không thừa nhận. Lục Minh Ngọc hiển nhiên lựa chọn tin tưởng Đường đệ, kết quả sau khi trọng sinh lại chính mắt nhìn thấy tư tình giữa bọn họ. Tư tình, nhớ tới vài câu bâng quơ khi Đường đệ nhắc tới Đồng Nguyệt Nhi. Bàn tay đang nắm chặt của Sở Hành đột nhiên phát ra tiếng rắc. Hai đời, hắn sống hai đời mà cũng không biết Đường đệ chùa mình còn nuôi một ngoại thất. Nếu không nhờ một cái tát vô duyên vô cớ kia, Đường đệ cảm thấy mình chịu uất ức, thì chắc Đường đệ cũng không kể cho hắn biết đâu. Sở Hành càng nghĩ càng giận, Lục Minh Ngọc là cô nương tốt nhường nào. Vô luận dung mạo gia thế hay phẩm hạnh đều đứng số một số hai trong giới quý nữ Kinh Thành. Hiện tại chỉ vì một Đồng Nguyệt Nhi nhỏ nhoi mà Đường đệ đã tổn thương người ta triệt để. Vợ chồng Lục Phanh đều biết kiếp trước nữ nhi gả cho Đường đệ. Hiển nhiên sẽ quan sát Đường đệ với tư cách là bố mẹ vợ tương lai. Thế mà lại phát hiện Đường đệ có ngoại thất ngay chỗ đông người. Đổi thành hắn, có người dám đối xử như thế với nữ nhi mà hắn ngàn yêu trăm sủng. Sở Hành có khi còn ra tay nặng hơn cả Lục Phanh. Xa xa truyền đến tiếng cảnh báo canh, Sở Hành liếc mắt nhìn vài tùy tùng còn đứng hầu trong sân. Thở dài. Gọi người tiến vào hầu hạ, một khắc sau, Sở Hành nằm ở trên giường, nhưng không hề buồn ngủ. Chuyện không nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi, có thức cũng vô dụng. Điều trước mắt là nên nghĩ xem tiếp theo phải làm gì. Nếu hắn là Lục Phanh, phát hiện nam nhân mà nữ nhi thích có ngoại thất, vậy thì tuyệt đối không thể nào gả nữ nhi nhà mình cho người đó được. Mặc kệ hắn ta có ăn năn hối hận đến mấy cũng dứt khoát không đồng ý, nhưng nếu đứng trên cương vị một huynh trưởng. Lục Minh Ngọc là cô nương tốt, Sở Hành thật hy vọng Đường đệ có thể cưới được nàng. Để Sở gia có thêm một người con dâu hiền lành hiếu thuận. Đại ca, thấy không, đây chính là đệ muội mà đệ chọn cho huynh đó, trong bữa tiệc đại thọ 65 tuổi của tổ mẫu. Đường đệ đã kéo hắn đến bên hồ, chỉ vào một cô nương xinh đẹp đang cười nói ở xa xa. Trong đầu chợt hiện lên khung cảnh kiếp trước, khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy đại cô nương Lục Minh Ngọc. Sở Hành bực dọc day day chán mình, Đường đệ với hắn thân thiết như huynh đệ ruột thịt, có tâm sự gì cũng đều nói cho hắn nghe, vì vậy Sở Hành biết rõ, Đường đệ thật sự thích Lục Minh Ngọc. Thích đến mức vào sinh nhật của Lục Minh Ngọc, Đường đệ tự mình làm một cái lồng chim bằng tre, rồi lên núi săn về rất nhiều chim tước có màu sắc rực rỡ. Cuối cùng tuyển chọn ra một con đẹp nhất, trước khi tặng quà cho nàng, Đường đệ còn xách lồng chim đến khoe với hắn. sau đó biến thành hắn khuyên đường đệ mau mau thành thân đi. Một bên là tấm lòng thành mà đường đệ dành cho Lục Minh Ngọc. Một bên là nỗi tủi thân uất ức mà Lục Minh Ngọc đã phải chịu đựng. Không giúp đường đệ, Sở Hành cảm thấy cực kỳ tiếc hận. Mà nếu giúp đường đệ, thì hắn lại cảm thấy thẹn với Lục Minh Ngọc. Một cô nương ngây thơ hoạt bát như Lục Minh Ngọc nên được người ta nâng niu trong tay. Nên được quý trọng sủng ái. Không để cho nàng phải chịu bất kỳ uất ức nào. Nếu đường đệ chưa đụng vào Đồng Nguyệt Nhi, thì ít ra còn có hy vọng có thể cứu vãn được. Bây giờ tuy đường đệ không cần Đồng Nguyệt Nhi nữa, nhưng mô nha hoàn ma ma hầu hạ nàng ta, thì cũng có khác gì là ngoại thất của đường đệ đâu. Sở Hành thậm chí không thể cam đoan, một ngày nào đó trong tương lai, nếu đường đệ ghé qua Ngạc Châu, có thể sẽ đến thăm Đồng Nguyệt Nhi hay không? Thôi, mọi chuyện tùy duyên vậy. Nếu Lục Minh Ngọc đã chết tâm, không chịu gả cho đường đệ nữa, thì đường đệ có thích đến mức nào cũng không thể ép buộc người ta. Nhắm mắt lại, Sở Hành yên ổn ngủ. Một đêm ngon giấc, sáng sớm hôm sau, Sở Hành vừa mới thay xong quần áo. Sở Tùy đã tới đây. Đại ca, huynh biết vì sao A Noãn tức giận có đúng không? Sở Hành sung sức sảng khoái. Sở Tùy ngược lại cả đêm trằn trọc không yên, luôn luôn suy nghĩ về cái tát của Lục Vanh và khuôn mặt lạnh băng của Lục Minh Ngọc. Vất vả lắm mới tự du ngủ mình được, thì trong mộng lại gặp Lục Minh Ngọc đấm hắn đá hắn. Khóc lóc nói rằng không bao giờ để ý đến hắn nữa. Chuyện này nhìn chỗ nào cũng cảm thấy kỳ lạ. Sở Tùy cảm thấy, một ngày không thể làm rõ thì ngày ấy hắn không được an bình. Không biết. Sở Hành ngồi ở ghế trên, vẫn là câu trả lời ấy. Đây là chuyện tình cảm riêng giữa đường đệ cùng Lục Minh Ngọc. Là bí mật lớn nhất của Lục Minh Ngọc trong kiếp này. Nếu Lục Minh Ngọc muốn nói chân tướng cho đường đệ biết, thì sớm muộn gì nàng cũng sẽ nói. Nhưng nếu Lục Minh Ngọc không thể tha thứ cho đường đệ, quyết định gả người khác, vậy bây giờ nếu hắn nói ra, lỡ như đường đệ mượn chuyện này dây dưa không dứt với Lục Minh Ngọc. Làm cho Lục Minh Ngọc bởi vì quy củ một nữ không hầu hai chồng. Không thể không tự chịu uất ức mà gả sang đây. Vậy thì hắn đã gây ra tội lớn. Tóm lại hắn không có tư cách tiết lộ bí mật. Sở Tùy không tin, ngồi bên cạnh huynh trưởng. Mắt phượng nhìn chăm chú vào hắn. Vậy vì sao tối hôm qua huynh lại cáu giận đến thế? Sở Hành lạnh lùng nhìn hắn, huynh tức vì đệ mượn cái danh đi ra ngoài học hỏi mà thực ra lại đi chơi hái hoa ngắt cỏ. Nhị đệ, đệ nói thật đi, ngoại trừ Đồng Nguyệt Nhi này, đệ có còn dính vào ai khác nữa không? Nhắc tới Đồng Nguyệt Nhi, Sở Tùy vừa chột dạ vừa oan uổng, ỉu xìu tựa người vào lưng ghế, một người thôi đã khiến đệ đủ hối hận rồi, nào dám dính thêm người thứ hai, đại ca phải tin đệ. Đệ thực sự chỉ hồ đồ có một lần duy nhất ấy thôi. Ở nhà đệ vẫn luôn theo khuôn theo phép, đã gây chuyện lần nào đâu. Lúc ấy nàng ta ướt đẫm từ trên xuống dưới, sống chết quấn chặt lấy đệ. Đệ, câm miệng, huynh không muốn nghe, Sở Hành nhắm mắt lại, sắc mặt âm trầm, Sở Tùy ngoan ngoãn ngậm miệng, uể oải tựa người trên ghế một lúc, cuối cùng vẫn nhịn không được quay sang cầu huynh trưởng của mình. Đại ca, huynh không biết thật à? Sở Hành gật đầu, mở mắt nhìn đường đệ, trầm giọng nói, chuyện này, tuy rằng Lục Tam gia ra tay hơi nặng, nhưng dù gì vẫn là do đức hạnh của đệ không tốt. Đệ đừng ghi thù Lục Tam gia, tự mình về suy ngẫm lỗi lầm đi, lần sau đừng phạm phải nữa. Nếu không, một khi việc này truyền ra ngoài, tương lai còn ai chịu gả nữ nhi cho đệ nữa? Gả nữ nhi, tim Sở Tùy đập thình thịch, theo bản năng sờ sờ má phải bị đánh của mình, nhớ lại dáng vẻ tuyệt tình giống một đại cô nương khi Lục Minh Ngọc chừng hắn. Cùng với lúc Lục Minh Ngọc lén lút tặng túi hương cho hắn. Sở Tùy kinh ngạc chớp chớp mắt, tuy rằng không quá tin tưởng, nhưng vẫn lắp bắp hỏi huynh trưởng, đại ca, huynh nói xem, có khi nào, A Noãn thích đệ không? Tiểu nha đầu 8 tuổi chắc cũng biết thích rồi chứ. Vậy thì có thể giải thích vì sao khi thấy hắn đứng cùng với Đồng Nguyệt Nhi, Lục Minh Ngọc sẽ giận dữ, mặc dù hơi có chút miễn cưỡng, nhưng lại hợp tình hợp lý. Nghị luận về tâm ý của nữ tử sau lưng nàng không phải là điều quân tử nên làm. Cho dù là sự thật, Sở Hành cũng không thể phụ họa cho những suy nghĩ vớ vẩn của Đường đệ được. Liền nghiêm mặt trách mắng, A Noãn mới 9 tuổi thôi, đệ nói bậy bạ gì đấy. Sở Tùy cũng chỉ buột miệng nói ra thôi, thấy huynh trưởng tưởng thật, gương mặt còn nghiêm túc đến thế. Sở Tùy vội vàng nói lảng sang chuyện khác, Sở Hành có việc phải đi. Trước khi đi chợt nhớ ra một chuyện, nghiêm túc hỏi, đồng cô nương kia có biết thân phận của đệ không? Nàng ta chỉ biết tên tự của đệ thôi. Sở Tùy rầu rĩ đáp. Đêm đó Đồng Nguyệt Nhi khóc sướt mướt, hắn lại vừa đoạt lấy người ta, nên cũng khá thương tiếc cho Đồng Nguyệt Nhi, không khỏi nói vài lời ngon ngọt dỗ nàng. Đồng Nguyệt Nhi hỏi tên của hắn, Sở Tùy cũng chưa đến mức ngốc hẳn, chỉ nói ra tên tự, sau đó Đồng Nguyệt Nhi bắt đầu gọi hắn là Thời Khiêm ca ca. Biết huynh trưởng mình lo ngại chuyện gì, Sở Tùy tiếp tục nói. Đại ca yên tâm, đệ đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, tuyệt đối sẽ không để cho nàng ta đến kinh thành quấy rối. Loại chuyện thế này nếu đã phủi thì phải phủi cho sạch sẽ. Đệ cẩn thận ngẫm lại xem, liệu có bị bại lộ gì không? Sở Hành lạnh giọng nhắc nhở hắn, Sở Tùy luôn miệng cam đoan sẽ không sao cả, Sở Hành mới miễn cưỡng tin. Sau đó, huynh đệ hai người tiếp tục làm công việc của mình. Sở Hành phải đi làm, hôm nào cũng đi sớm về trễ. Sở Tùy hôm thì ra ngoài gặp bạn, hôm thì tĩnh tâm đọc sách, chuẩn bị cho kỳ thi hương sắp tới. Quốc công phủ vẫn an bình như trước, có danh y do Sở Hành mời về. Lão quốc công gia cũng bình an sống qua mùa đông khắc nghiệt năm ấy. Nhưng ngay khi Sở Hành vừa mới thở phào nhẹ nhõm, vào sáng mùng 1 tháng 3, trong viện lão quốc công gia đột nhiên truyền đến tiếng khóc đứt quãng. Lão quốc công gia từng chiến đấu nửa đời trên lưng ngựa, nay đã im lặng rời đi. Đại tề phát tang, Sở nhị lão gia trước đó được điều đi nơi khác làm quan cùng với Sở Hành đều được cho nghỉ phép. Ở nhà lo liệu đại tang, lão quốc công gia vừa qua đời không lâu, Minh Huệ đế hạ chỉ. Trưởng tôn Sở Hành thuộc đại phòng của Sở Quốc Công Phủ lên kế thừa tước vị. Mà trong lúc Sở gia tĩnh lặng để tang cho lão quốc công gia đã mất, thì tại thành Nhạc Dương cách xa ngàn dặm, Tiêu Thị sinh được một bé trai kháo khỉnh, dựa theo tên thế hệ. Một, là Gia, đặt tên Lục Gia Niên, nhũ danh Niên Nhi. Một, tên thế hệ là một loại tên gọi dùng cho phần tên đệm trong tên người Trung Quốc hay của người dân một số quốc gia Á Đông. Gọi là tên thế hệ là vì tất cả những thành viên trong cùng một thế hệ của gia tộc đó. Ví dụ như anh chị em ruột hay anh chị em họ, đều sử dụng chung tên đệm này. Hai năm sau, tháng 10 mùa thu, hoa quế tỏa hương khắp thành Hàng Châu. Trong đó hoa quế Mãn Lũng là nổi tiếng nhất. Du khách đến ngắm chật như nêm, trên con đường núi xanh biếc rậm rạp cây cối, chỉ thoáng liếc mắt một cái đã thấy được vài phu nhân hộ nhà giàu dắt theo con cái chậm rãi đi dạo ngắm cảnh. Các cô nương đương tuổi xuân thì đội mũ che mặt, mặc vài áo rực rỡ, khi thì nghỉ chân ngắm hoa, khi thì ượt đuổi chơi đùa, tiếng cười trong vắt như chuông bạc vờn theo gió, vang vọng uyển chuyển trong sơn cốc thanh tĩnh này. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ đi chậm một chút, tại một nơi có phong cảnh đẹp nhất trong sơn cốc bỗng xuất hiện vài bóng dáng. Cô nương đi đầu mặc một bộ váy dài màu trắng thuần thêu hoa lan màu lục nhạt nơi góc váy. Gió thu khẽ thổi qua, bước chân nàng nhẹ nhàng, làn váy ngẫu nhiên quấn quanh thân, bao lấy dáng người yểu điệu tinh tế của thiếu nữ. Đằng sau nàng, một bé trai nhỏ nhắn mặc cẩm bào nhỏ màu xanh ngọc giang hai tay vui vẻ chạy. Thịt trên khuôn mặt trắng nõn mềm mịn run run theo từng bước chân. Muốn tỉ tỉ chờ bé, Lục Minh Ngọc cười khẽ, xoay người, cong chân ngồi xổm xuống, chờ đệ đệ chạy tới. Bé trai tầm 3 tuổi vừa thấy tỉ tỉ dừng lại liền cười tươi. Đôi mắt cong cong thành hình trăng non. Đôi chân ngắn cũng càng tăng tốc, vui vẻ bổ nhào vào lòng tỷ tỷ. Lục Minh Ngọc từng phải trông một đệ đệ bướng bỉnh, nên đã chuẩn bị tinh thần đón nhận lực mạnh do đệ đệ nhào tới. Vững vàng ôm lấy, hai tay dùng sức bế bé trai lên. Tỷ tỷ, cành này thơm, Niên Nhi cầm một nhành hoa quế trong tay, giơ lên thật cao, quý trọng đưa cho tỷ tỷ xem. Nhưng lúc bé trai giơ nhành hoa lên lại không chú ý. Đầu nhánh hoa vừa vặn đụng trúng lớp màn che trước mặt Lục Minh Ngọc. Cùng với động tác của hắn, lớp màn che thoáng chốc bị vén lên, lộ ra khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Lục Minh Ngọc. Ở một hướng chéo với tỷ đệ hai người, một thiếu niên mặc hoa phục đang dẫn theo tùy tùng lững thững dạo chơi. Từ lúc tỷ đệ Lục Minh Ngọc đi đến đây, hắn đã bị thân hình mảnh mai yểu điệu của cô nương ấy hấp dẫn. Không tự chủ được mà nhìn sang, giờ khắc này hắn lại ngoài ý muốn nhìn thấy được nhan sắc của mỹ nhân giấu dưới lớp màn. Thiếu niên mặc hoa phục ngây ngất tại chỗ, đánh rơi cây quạt giấy trong tay. Tùy tùng đứng sau lưng hắn cũng giống hắn, nhìn đến ngây người, thậm chí còn thẫn thờ bước tiếp về phía trước, không lưu ý đâm sầm vào chủ tử của mình. À, thiếu gia, người không sao chứ? Tùy tùng rốt cuộc cũng hoàn hồn, nơm nớp lo sợ nhận lỗi. Lục Minh Ngọc nghe thấy tiếng động, nghiêng đầu nhìn sang, vừa vặn trông thấy ánh mắt không thèm che giấu vẻ kinh diễm của thiếu niên mặc hoa phục. Lục Minh Ngọc mím môi, ôm đệ đệ xoay người, vội vàng phủ mạng che xuống. Xong xuôi đâu đấy, thấy cha mẹ mình cũng đã đến đây, bên cạnh còn có Hằng Nhi 6 tuổi. Lục Minh Ngọc thoát cái quên mất chút chuyện không vui này. Cười mỉm đi qua, nhỏ giọng làm nũng, mẹ, con mệt rồi, chúng ta về nhé. Tiêu Thị liếc mắt nhìn thiếu niên xa lạ đứng bên kia. Gật gật đầu, Lục Vanh sợ nữ nhi mệt, nhận lấy con trai béo mập ôm vào lòng. Cả nhà 5 người vừa định rời đi, một tùy tùng ở xa xa lo lắng chạy tới. Đại nhân mau về thành đi. Có thánh chỉ từ kinh thành đến, thánh chỉ này vì sao lại đến đây? Lục Vanh đã sớm đoán được, vì vậy chỉ hờ hững cười cười, nghiêng đầu nhìn thê tử. Tiêu Thị vui mừng không thôi, tuy Giang Nam có đẹp thật đấy, nhưng sang năm nữ nhi đã 13, luận về việc tìm con rể tương lai, thì vẫn nên tuyển chọn tại kinh thành tốt hơn. Cách Chương.